Vợ ơi, yêu lại nhé. Chương 169, đều là những kẻ siêu thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh, Từ Lạc vừa trong mơ dần tỉnh lại không lâu. Diệp Thành vừa vào đến nhìn thấy bộ dạng mơ màng của cô. Liền đi tới rót cho cô một ly nước ấm. Sau đó lại cẩn thận gọt táo cho cô. Bộ dạng ôn nhu, dịu dàng này không giống như một người vừa nãy tại phòng tiệc lạnh lùng. Khí thế sắc bén, lãnh đạm cự tuyệt người ta. Anh gọt táo xong, đưa đến bên miệng Từ Lạc, thuận tay ôm luôn cô vào ngực, thở phào nói, vẫn là ôm em mới yên tâm. Từ Lạc cắn một miếng táo. Anh sao thế? Vừa nãy ở bữa tiệc có người muốn quyến rũ anh. Cô ta là một ngôi sao nữ ở công ty giải trí của Cao Tổng. Cô ta đi theo anh, còn muốn anh làm cô ta ở phòng vệ sinh. Thanh âm Diệp Thành trầm thấp, nhưng mà anh kiên quyết cự tuyệt. Anh rất ghét bọn người không yên phận kia. Từ Lạc nuốt xuống miếng táo. Cô nói, vậy giờ anh đây là muốn em khen anh đó hả? Không phải đâu. Diệp Thành cũng tự mình căn một miếng táo. Điềm tĩnh nói, anh nói chuyện của mình với em chính là không lừa không gạt. Anh sợ em lại hiểu lầm anh. Anh chỉ hy vọng em không phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Thật đấy. Từ Lạc ăn táo xong, chẹp miệng, nằm lên giường. Em không nghĩ gì đâu. Cũng gần đến thời gian cho Tiểu Thiên uống sữa rồi nhỉ. Diệp Thành nhìn đồng hồ. Theo thời gian bình thường, thì nhóc con này cũng sắp tỉnh rồi. Ngôn tình tổng tài, anh đắp mền cho Từ Lạc. Anh đút sữa cho con. Em ngủ tiếp đi. Vừa mổ xong, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi. Dứt lời yên lặng nhìn Từ Lạc. Rồi từ bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Lạc Thiên. Xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Diệp Thành ngồi ôm con ngồi bên ngoài một lát. Quả nhiên nhóc con oa oa khóc lớn. Trong tay Diệp Thành cầm bình sữa bột đã pha. Thuần thục đút cho con trai. Anh đút xong cho nhóc con. Nhìn nó yên lặng. Mở đôi mắt to tròn xoe tiến vào thế giới quan sát hàng ngày. Nhóc con nhìn Daddy nhà mình. Bỗng tâu tuét miệng cười. Khiến tim Diệp Thành nở hoa. Anh suy nghĩ một lúc. Lại lấy điện thoại ra. Điện thoại cho Thu Lan. Thu Lan bên kia nhanh chóng bắt máy. Diệp Tổng, cậu gọi tôi. Thu Lan. Diệp Thành suy nghĩ một chút. Liền dặn dò. Chị sắp tới để ý tình hình công ty giải trí của Cao Hưng Thịnh. Gặp tình huống thích hợp có thể suy nghĩ mua vào lượng lớn cổ phiếu của bọn họ. Đợi đến lúc vượt qua số định mức nhất định. Chị liền triển khai đóng gói công ty của Cao Hưng Thịnh kể cả mấy công ty truyền thông dưới cờ chúng ta thành sản nghiệp. Đợi giá cao rồi bán tháo ra bên ngoài. Lão già Cao Tổng kia, vợ của ông ta từng bắt nạt Từ Lạc vợ anh. Hôm nay, ông ta lại còn cả gan nhét người cho anh. Nợ cũ, nợ mới, đều tính hết một lượt đi. Anh sẽ không tiếp tục giữ mặt mũi cho người này. Mọi người lăn lộn ở thương giới. Cá lớn nuốt cá bé, vốn là chuyện vô cùng bình thường. Thu Lan ở bên kia, dùng bút ghi xoẹt xoẹt lại lời của Diệp Thành dặn dò. Rồi đáp, vâng, tôi hiểu rồi, cậu còn gì căn dặn nữa không? Diệp Thành điềm tĩnh nói, tạm thời không có, trước theo dõi tình huống, có việc lại báo cho tôi. Vâng, Thu Lan đáp ứng ngắn gọn. Diệp Thành cúp máy, thu lại điện thoại vào túi. Trong tay ôm con, yên lặng đi vào phòng bệnh. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Diệp Thành. Công ty giải trí của Cao Tổng sắp tới có chấn động lớn. Cao Tổng vốn đã bù lỗ ba hạng mục lớn. Ông ta cuối cùng giống như một tên chết đuối túm vào một con thuyền bị đắm. Quyết đầu tư vào một bộ phim điện ảnh. Sau khi phim công chiếu, thành công đâu không thấy. Chỉ thấy thu về chính là chửi rủa và bình luận rất tiêu cực của các fan trong khắp miền Tổ quốc. Phòng vé đương nhiên cũng chỉ có hai chữ bết bát. Một chút vốn cũng không thu về được. Công ty quản lý của Cao Tổng. Mắt xích tài chính đứt gãy hết. Bên đầu tư quảng cáo thương nhân toàn bộ rút lui. Cổ phiếu lại xuất hiện kiểu sườn dốc rớt xuống. Ở điểm mấu chốt quan trọng. Đã bị Thu Lan dùng username mua vào một lượng lớn. Công ty gần như sắp đổi chủ. Lúc Thu Lan dùng điện thoại thông báo cho Diệp Thành tình huống. Cô cảm thán liên tục. Diệp Tổng, cậu đúng là dự liệu như thần. Chúng ta không cần lập mảng sản nghiệp giải trí chứ? Không có kế hoạch này. Trong tay Diệp Thành đang mân mê một chiếc đồng hồ tinh xảo. Chỉ là cạnh tranh thương mại bình thường và một chút thủ đoạn tiên đoán thôi. Thu Lan gật gật đầu. Ở bên kia do dự một chút. Rốt cuộc vẫn mở miệng nói. Còn có chuyện này nữa. Phải báo cáo với cậu. Diệp Thành hơi cau mày. Chị nói. Thu Lan thở dài. Năm nay không biết thế nào nữa. Thật là rối loạn lắm luôn. Trần Thị khoảng thời gian này. Tình hình cũng không ổn cho lắm. Tôi cũng có nghe qua. Chị nói chi tiết hơn đi. Diệp Thành bình tĩnh nói. Là như vậy. Trần Thị trước kia Trần Phong tiếp quản. Làm chủ kinh tế thực. Trần Phong sau khi nhậm chức. Đã mở Wen Chuông Media. Phát triển e-commerce mới. Cho nên mới có thể dẫn dắt Trần Thị tốt như vậy. Thu Lan dừng một chút lại nói tiếp. Nhưng mà kể từ khi Trần Phong bị đuổi khỏi Trần ra. Để Trần Kiệt tiếp nhận. Mà Trần Kiệt hắn căn bản không có cái nhìn và kinh nghiệm về phương diện này. Chỉ có thể sống nhờ thế lực cũ. Diệp Thành gật gật đầu. Trần Phong và Trần Kiệt. Rốt cuộc ai mới là đại công thần của Trần Thị? Anh vẫn hiểu. Mấy năm nay, kinh tế thực gặp khó khăn. Sản nghiệp vốn có của Trần Thị đã không cách nào chống đỡ được. Chỉ có thể dựa vào mấy trụ cột của Trần Phong khai phá lúc đầu. Còn Trần Kiệt, cái nhìn hạn chế, thủ đoạn lại không có tầm. Mấy sản nghiệp lớn của Trần Thị ở trong tay hắn sắp hao mòn hết. Sắp tới, lại có chính sách của chính phủ đưa xuống. E là, tôi nghĩ Trần Thị, lúc này, hẳn là sắp loạn cao cao rồi. Thu Lan kể một hơi cho Diệp Thành nghe. Diệp Thành nghe xong, bên này cầm điện thoại. Âm thầm gật đầu, anh mặc dù có lúc từng ghen tị với Trần Phong. Vì Trần Phong là bạn quen biết của Tư Lạc. Nhưng cũng không khỏi thán phục thủ đoạn thật cao tay của Trần Phong. Một chiêu lấy lui làm tiến. Lùi một bước tiến ba bước. Khiến xí nghiệp Trần Thị bấp bênh. Trần Kiệt kia ngay cả muốn tiếp tục ngồi ở vị trí tổng tài. Những người khác ở Trần gia cũng sẽ không chịu. Mà tầm quan trọng của Trần Phong đối với Trần Thị. Cũng vì thế mà trở nên vô cùng rõ ràng. Trần gia chỉ cần mở miệng cầu xin Trần Phong quay về. Như vậy Trần Phong liền có quân cờ đàm phán. Về phần quân cờ này có đủ nặng hay không? Trần Phong muốn dùng quân cờ này để đổi lấy thứ gì? Hẳn là chính Trần Phong đã nghĩ kỹ. Lúc Diệp Thành cúp điện thoại liền nghĩ. Lần này, Trần Phong và Lộ Hà. Hai người bọn sẽ là bên được lợi nhiều nhất trong đại loạn của Trần Thị. Trần Phong này, quả nhiên rất thủ đoạn. So với Diệp Thành anh, chính là kẻ tám lạng. Người nửa cân, rất may, bọn họ lại là bằng hữu. Cách chương.